Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287. Huống hồ. Chấm ngoặc kép. Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na nhìn thấy một cái hình hộp chữ nhật cục sắt từ nàng nhóm trước mắt chạy tới, dọa đến vội vàng hướng về sau rút lui hai bước làm ra phòng ngự trạng thái. Gặp cái này cục sắt hoàn toàn không có muốn công kích ý của các nàng, lúc này mới yên lòng lại. Tuyết Nhi tỷ, vừa rồi cái kia chạy tới chính là cái gì đồ vật a? Hồ Liệt Na hiếu kỳ hỏi. Loại này đồ vật nàng trên đấu la đại lục còn chưa bao giờ thấy qua. Hẳn là một đầu thiết long đi. Thiên Nhận Tuyết cũng không chắc vừa rồi chạy tới chính là cái gì. Nhìn kia hình thể thật dài cùng long rất giống. Nhưng nàng tại đầu kia, long trên thân không chỉ có không có phát giác được hồn thú khí tức. Liền liền sinh mệnh khí tức đều không có phát giác được. Đây không phải là xe lửa mà. Lộ Viễn nhận ra, cái đồ chơi này hắn biết rõ. Nhưng như thế già cũ xe lửa chưa từng thấy qua. Xe lửa, đó là cái gì đồ vật? Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Lộ Viễn trên thân. Vừa rồi cái kia khẳng định là kéo hàng dùng nha. Phía trên lấp nhiều như vậy đồ vật. Lộ Viễn lực chú ý căn bản liền không có đặt ở vừa rồi trên xe lửa, mà là tứ phương nhìn quanh, tìm lấy mảnh này đại lục ở bên trên tử quán. Nói mỏ a ngươi, ít lừa gạt nhóm chúng ta. Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na cũng không tin tưởng Lộ Viễn bộ này lý do thoái thác. Chỉ cho rằng lại là cái này ra hỏa uống say về sau hồ ngôn loạn ngữ. Ba người đều chưa từng tới mảnh này đại lục mới. Nàng nhóm không biết vừa rồi đồ vật. Chẳng lẽ Lộ Viễn liền quen biết? Làm sao có thể? Không tin được rồi. Lộ Viễn cũng không có ý định cùng hai cái này bà nương dây dưa. Hắn hiện tại mục tiêu chính là rượu. Rượu, ta còn thực sự cũng không tin. Hồ Liệt Na ngăn lại một cái qua đường người đi đường. Đại ca, vừa rồi đi qua cái kia thiết gia băng là cái gì đồ vật? Bị ngăn lại qua đường người đi đường lập tức sững sờ. Cảnh giác nhìn xem Hồ Liệt Na. Người này sợ không phải cái kẻ đần đi. Đại ca, nhóm chúng ta là nông thôn đến. Hôm nay là ngày đầu tiên tới đây. Thiên Nhận Tuyết đi tới thay Hồ Liệt Na làm dịu cục diện lúng túng. Nông thôn đến. Chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy a. Coi như nông thôn đến cũng hẳn là biết rõ hồn lực xe lửa đi. Nhìn các ngươi cái này xuyên tơ, vàng tơ lụa, các ngươi nông thôn đều trôi qua tốt như vậy à. Qua đường người đi đường tại một trận hâm mộ bên trong lắc đầu đi ra. Thật đúng là xe lửa. Lộ Viễn, ngươi đến cùng là thế nào biết đến? Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na hai người nạp buồn bực. Chẳng lẽ Lộ Viễn cái này ra hỏa trước đó tới qua mảnh này đại lục mới? Kia không nên à. Chương này địa đồ nàng đều là lần đầu tiên gặp được. Lộ Viễn làm sao lại biết rõ ngoại trừ đấu la đại lục bên ngoài còn có mặt khác một mảnh đại lục. Nàng nhóm không nghĩ ra. Ha, rượu. Lộ Viễn rốt cục phát hiện mình muốn tìm mục tiêu. Dưới chân lập tức phiêu khởi một trận gió lốc. Quang mang lóe lên. Hắn đã chui qua lại. Cái này ra hỏa. Nhóm chúng ta theo sau hảo hảo hỏi một chút hắn. Làm không minh bạch nguyên nhân. Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na trong lòng hai người trực dương dương. Tửu quán, Lộ Viễn, đây là rượu gì? Rượu đỏ, đây là rượu gì? Bia, vậy cái này lại là cái gì rượu? Cái đồ chơi này ngươi là từ đâu lấy được? Lộ Viễn rất kỳ quái. Hồ Liệt Na nha đầu này vừa rồi tiếp xúc người nào? Vừa rồi tại bên cạnh trên mặt bàn cầm. Nàng nhìn cái này bình nhỏ phi thường tinh xảo. Nhịn không được cầm tới. Dù sao cũng không thấy được người nào. Khẳng định là vật vô chủ. Ngươi mau nói cho ta biết đây rốt cuộc là cái gì. Hồ Liệt Na rất hiếu kỳ hỏi. Tới đây đã nửa ngày. Nàng nhóm phát hiện nơi này rất nhiều đồ vật nàng nhóm đều chưa từng gặp qua. Trước mắt hiểu rõ đến ngoại trừ vừa rồi cái kia khối sắt lớn gọi xe lửa bên ngoài. Liền chỉ là từ Lộ Viễn trong miệng biết rất nhiều rượu chủng loại. Thật sự là không biết rõ cái này ra hỏa đến cùng là thế nào biết đến. quá kỳ quái. Mấu chốt là mặc kệ nàng nhóm hỏi thế nào, cái này ra hỏa đều không nói. Cái này a, cái này gọi nghe lời nước. Lộ Viễn đáp, nghe lời nước, đó là cái gì đồ vật? Dễ uống sao? Hồ Liệt Na vừa nói xong, trong tay tinh xảo tiểu cái bình đã bị Lộ Viễn cướp đi, đồng thời thu nhập trong hồn đạo khí. Thối Lộ Viễn, ngươi làm gì cướp ta đồ vật? Hồ Liệt Na lập tức trở nên không cao hứng. Dễ uống không tốt uống các ngươi cũng không cần đến. Các ngươi đã đủ nghe lời. Tà ác như vậy đồ vật liền để ta tạm thời thay ngươi đảm bảo đi. Lộ Viễn cũng mặc kệ Hồ Liệt Na tiểu cảm xúc. Dù sao cái đồ chơi này hắn nhận. Ban đêm, ba người tìm một cái trong thành tương đối hào hoa khách sạn mở một cái phòng. Cái này một ngày xuống tới bọn hắn hiểu rõ không ít liên quan tới mảnh này đại lục tình huống. Trước mắt biết rõ mảnh này đại lục mới gọi là Nhật Nguyệt Đại Lục. Mảnh này đại lục ở bên trên cường giả cũng không nhiều. Đừng nói là tuyệt thế đấu la. Chính là 95 cấp trở lên siêu cấp đấu la giống như cũng liền xuất hiện một cái. Ban ngày Thiên Nhận Tuyết hỏi có hay không tuyệt thế đấu la thời điểm, rất nhiều người đều coi nàng là thành đồ đần. Tại mảnh này Nhật Nguyệt Đại Lục bên trên có một mảnh hồn thú xâm lâm gọi là tà ma hồn thú xâm lâm. Nơi này hồn sư đại bộ phận người đều là ở mảnh này hồn thú xâm lâm săn bắt hồn hoàn. Cùng đấu la đại lục khác biệt chính là nơi này hồn sư càng thiên hướng về các loại phát minh, mà không phải giống bọn hắn đồng dạng cố gắng tu luyện. Nhật Nguyệt Đại Lục hồn sư thật đúng là quá yếu. Ta tại chúng ta đấu la đại lục cảm giác mình cũng không mạnh. Nhưng lại tới đây về sau lại phát hiện một cái có thể đánh đều không có. Những cái kia hồn sư, trên thân còn mặc cái gì hồn lực áo giáp, thật sự là vẽ vời thêm chuyện. Hồ Liệt Na hiện lên hình chữ đại nằm tại trên giường lớn. Cũng không thể nói như vậy, Nhật Nguyệt Đại Lục trên vẫn là có rất nhiều đồ vật đáng giá nhóm chúng ta học tập. Cũng tỉ như hôm nay ta chịu nhìn thấy hồn lực xe lửa. Trên đấu la đại lục liền không có, nhóm chúng ta đấu la đại lục vận chuyển đồ vật đều là sử dụng xe ngựa, cái này cùng hồn lực xe lửa so sánh coi như chênh lệch nhiều lắm. Còn có, chấm ngoặc kép, Thiên Nhận Tuyết đem hôm nay chứng kiến hết thảy nói ra. Tới Nhật Nguyệt Đại Lục về sau nàng cũng coi là mở rộng tầm mắt. Nhận thức đến nhân loại còn có thể dạng này phát triển. Hồn lực còn có thể dạng này sử dụng. Tuyết Nhi tỷ, ngươi không phải là muốn đem cái kia hồn lực xe lửa mang về a? Hồ Liệt Na sắc mặt biến hóa, bọn hắn hồn đạo khí nhưng không có lớn như vậy không gian. Cái này nếu là ngạnh sinh sinh khiêng trở về, nhà đầu ngốc, cái này sao có thể? Nhóm chúng ta chính là thật đem cái kia hồn lực xe lửa khiêng trở về. Ta cũng sẽ không dùng a, ta nghĩ là nếu có cơ hội. Đem Nhật Nguyệt Đại Lục những này phát minh toàn bộ phổ cập đến nhóm chúng ta đấu la đại lục bên. Trên. Đến thời điểm ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta đấu la đại lục sẽ là dạng gì cải biến? Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, nàng liền không hiểu có chút kích động. Nàng mẫu thân nói qua thống nhất đấu la về sau chỗ tốt. Nhưng này loại phương pháp cũng nương theo lấy chiến tranh cùng tử vong. Từ khi đi vào Nhật Nguyệt Đại Lục về sau, nàng đột nhiên ý thức được có thể dùng một loại khác phương thức đem đấu la đại lục thống nhất. Tiết Nhi tỷ. Kia nhóm chúng ta phải nên làm như thế nào? Cũng không thể đem Nhật Nguyệt Đại Lục hiểu những này phát minh người mang về đấu la đại lục. Đi, Hồ Liệt Na nói, kia không có khả năng. Người ta tại Nhật Nguyệt Đại Lục sinh hoạt hảo hảo chính là tuyệt đối không có khả năng cùng. Nhóm chúng ta cùng một chỗ quay về đấu la đại lục. Nhóm chúng ta cũng không phải cường đạo, luôn không khả năng đem những người này buộc trở về. Chuyện sự tình này cũng không vội tại nhất. Thời, để cho ta suy nghĩ thật kỹ đi. Đối với đấu la đại lục tới nói, thật muốn đem những này phát minh kỹ thuật mang về cũng muốn trước đem đường tam cái này sâu mọt xử. Lý, không phải những này đồ vật một khi bị đường tam những cái kia tà hồn sư lợi dụng, sẽ chỉ đối đấu la đại lục tạo thành càng lớn nguy hại. Trước đó đường tam những cái kia tà hồn sư trong tay cầm cái chủng loại kia mang độc cung nỏ. Liền đối đấu la đại lục mang đến thương tổn không nhỏ. hồn vương trở xuống hồn sư căn bản không cách nào ngăn trở. Nhưng nói có nói trở về, gần nhất đoạn này thời gian Đường Tam tựa hồ trung thực không ít. Từ khi bọn hắn từ Hải Thần đảo sau khi trở về liền không có xuất hiện qua tà hồn sư công kích hai. Đại đế quốc tình huống. Lộ Viễn, ngươi đây là cầm cái gì đồ vật? Hồ Liệt Na nhìn Lộ Viễn cầm một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cái này thế nhưng là cái đồ tốt. Nhân loại nhất vĩ đại phát minh. Có cái này đồ vật liền có thể tránh thai. Dùng tới nó liền có thể so phòng ngừa mang thai bảo bảo. Lộ Viễn giải thích nói. Cái này Nhật Nguyệt Đại Lục thật đúng là có điểm đồ vật. Cái đồ chơi này đều phát minh ra tới. Thật hay giả. Thiên Nhận Tiết như tin như không đi tới nói. Thử một chút các ngươi liền biết rõ. Không nói lời gì. Lộ Viễn đi lên liền đem Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na nhấn trên giường. Lộ Viễn bọn hắn dùng nửa tháng thời gian đối với toàn bộ Nhật Nguyệt Đại Lục làm cơ bản hiểu rõ. Tại mảnh này Nhật Nguyệt Đại Lục trên chỉ có một quốc gia gọi là Nhật Nguyệt Đế Quốc. Mảnh này Đại Lục ở bên trên còn có một loại đấu la Đại Lục trên không có chức nghiệp hồn đạo sư. Những tác dụng này tại sinh hoạt. Hồn sư trên người hồn đạo khí chính là từ những này hồn đạo sư phát minh chế tác. Những này hồn đạo khí thật là có ý tứ a. Nếu là đều có thể mang về liền tốt. Hồ Liệt Na đối những cái kia kỳ kỳ quái quái hồn đạo khí cảm. Thán, trên đấu la đại lục, hồn đạo khí cũng chỉ có mấy loại đơn giản hồn đạo khí. Cũng liền chữ vật hồn đạo khí thụ nhất hồn sư yêu ái. Nhưng ở nơi này... Nàng phát hiện quá nhiều có ý tứ mới đồ chơi. Nhóm chúng ta muốn đi gặp một lần vị này Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Đế. Thiên Nhận Tiết nói. Gặp Hoàng Đế. Tiết Nhi tỷ, đây là ý gì? Hồ Liệt Na không hiểu. Vừa rồi ngươi không phải nói muốn đem những này hồn đạo khí mang về đấu la đại lục. Cho nên nhóm chúng ta mới muốn đi gặp một lần Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Đế. Thiên Nhận Tiết mỉm. Cười. Trong lòng của nàng đã có lập kế hoạch. Hiện tại liền đi. Đi xem một cái Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Đế lão nhi có cái gì chân tàng rượu ngon. Nói, Lộ Viễn hai tay mở rộng đem Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết hai nữ ôm vào trong ngực. Nhật Nguyệt Thành, Hoàng Cung, dừng lại. Các ngươi là làm cái gì? Một người thủ vệ kỵ sĩ trưởng đem ba người ngăn lại. Trên dưới dò xét Lộ Viễn ba người. Hai cái này nữ dáng dấp thật sự là tuyệt sắc. Nam mặc dù say khướt nhưng cũng phi thường xuất khí. Nhưng cái này ba người ăn mặc xem xét cũng không phải là Nhật Nguyệt Đế Quốc người trong hoàng thất. Nhóm chúng ta muốn gặp Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Đế. Thiên Nhận Tuyết trực tiếp nói thẳng lý do. Các ngươi ai vậy? Liền muốn gặp Hoàng Đế. Bệ hạ cũng là các ngươi muốn gặp là có thể gặp. Kỵ sĩ trưởng nhãn thần trong nháy mắt thay đổi. Mấy người này đều điên rồi đi. Đi lên liền muốn gặp Hoàng Đế. Nhóm chúng ta là từ mặt khác một mảnh đại lục tới. Kia phiến đại lục gọi là Đấu La Đại Lục. Chúng ta tới tìm các ngươi Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Đế có việc thương nghị. Thiên Nhận Tuyết nói lần nữa. Đấu La Đại Lục. Cái gì Đấu La Đại Lục? Nghe được không nghe qua? Đi mau, đi mau. Muốn uống rượu đi nơi khác. Nơi này là Hoàng Cung. Nếu ngươi không đi ta cần phải gọi thủ vệ kỵ sĩ đem các ngươi khiêng đi. Kỵ sĩ trưởng nhíu mũi. Đầy người mùi rượu. Khẳng định là uống say về sau đầu óc không thanh tỉnh. Còn nói cái gì mặt khác một mảnh đại lục. Nói đùa cái gì. Hắn phải tin chính là đồ đần. Thiên Nhận Tiết ngửi ngửi trên người mình. Xác thực một thân mùi rượu. Tất cả đều là tại Lộ Viễn trong ngực cọ. Nàng nhẹ vỗ trán đầu. Nơi này là Nhật Nguyệt Đại Lục, mà không phải Đấu La Đại Lục. Nếu như là Đấu La Đại Lục, nàng vô luận là muốn gặp Tuyết Băng vẫn là Đái Duy Tư đều không ai dám cản nàng. Nhưng ở nơi này căn bản không ai mua bọn hắn ba người sổ sách. Tiểu Tuyết Tuyết, người đần quá a. Lộ Viễn lung la lung lay hướng phía kỵ sĩ trưởng đi tới. Người muốn làm gì? Kỵ sĩ trưởng đem trường kiếm trực tiếp rút ra. Sau lưng hắn kỵ sĩ cũng tại cùng một thời gian tiến vào trạng thái chiến đấu. Oanh cũng không gặp Lộ Viễn làm sao xuất thủ. Những này kỵ sĩ liền ngồi liệt trên mặt đất. Cảm giác thở dốc đều trở nên 10 phần khó khăn. Không cho nói ta đần. Người chính là đần. Ngươi loại phương pháp này ta cũng có thể, nhưng ngươi vô dụng nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn ba người trò chuyện cứ như vậy nghênh ngang đi vào Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Cung. Bọn hắn muốn gặp được Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Đế cũng chỉ có thể dùng cái này một loại biện pháp. Nếu không chính là niệm rách mồm những cái kia hoàng gia thủ vệ cũng sẽ không để bọn hắn tiến đến. Làm Lộ Viễn bọn hắn sau khi đi xa, nguyên một đội kỵ sĩ mới cảm giác áp lực chợt giảm. Từng cái nằm dạp trên mặt đất thở hồng hộc. Vừa rồi cái kia gia hỏa rốt cuộc là ai? Vì sao lại mạnh như vậy? Quá mẹ nó kinh khủng. Kỵ sĩ trưởng mặc dù chỉ là một tên hồn tông, nhưng hắn có thể nhìn ra chính là bọn hắn Nhật Nguyệt Đế Quốc Quốc Sư. Cấp 9 hồn đạo sư Tư Không Tử chỉ sợ cũng không phải cái này gia hỏa đối thủ. Nhanh, nhanh, cảnh báo. Có người xông vào hoàng cung muốn ám sát hoàng đế. Hoàng đế nguy hiểm. Kỵ sĩ trưởng thở ra hơi về sau lớn tiếng gầm rú. Siêu, làm Lộ Viễn bọn hắn bước vào hoàng cung không bao lâu về sau. Từng tiếng rít lên vang lên. Ngay sau đó 7-8 đạo thân ảnh đã lơ lửng tại Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Cung trên không. Người đến người nào? Trong đó một tên tóc trắng nho nhã lão giả mở miệng hỏi. Nhóm chúng ta là từ mặt khác một mảnh đại lục tới. Muốn gặp các ngươi Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Đế. Thiên Nhận Tuyết lần nữa báo lên thân phận. Một mảnh khác đại lục. Ngoại trừ nhóm chúng ta Nhật Nguyệt Đại Lục bên ngoài còn có mặt khác đại lục a. Cái này sao có thể? Tại nhóm chúng ta Nhật Nguyệt Đại Lục chung quanh chỉ có mấy hòn đảo mà thôi. Làm sao có thể còn có sẽ cái khác đại lục tồn tại? Quốc sư. Cái này ba người kẻ đến không thiện. Hơn nữa nhìn bộ dáng thực lực rất mạnh. Nhóm chúng ta trước tiên đem bọn hắn cầm xuống hỏi lại cái rõ ràng. Vị này tóc trắng lão giả nhẹ gật đầu. Hắn chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc Quốc Sư Tư Không Tử. Chỉ gặp hắn sau một khắc hóa thành một đạo bạch quang hướng phía Lộ Viễn lao xuống. Tốc độ nhanh khiến không khí sinh ra từng đợt âm thanh xé gió. Oanh tương đương, hai quyền chạm vào nhau. Tư Không Tử thân thể giống như là đạn pháo đồng dạng bị Lộ Viễn đánh ra. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.